nắng chiều ngập ngừng bay bay, cho đôi mi nhẹ cay đừng buồn nhìn theo áng mây. Hôm em bước đi theo người mặt đỏ hay hay, cho con tim nhỏ nhói trăm lần phiền muộn hao gầy. Dung nhan mỹ miều dù hôm nay ngày đêm say trong ngất ngây, thế giới đạo điên xoay mặt trời mọc từ phía tây. Ôm tấm chân tình riêng mình ta hội sao lương duyên chẳng tới, đâu dám mở lời trên môi đành vậy phải phôi. Cuộc tình đơn phương trái ngang vụt tan ngay khi thu tàn, vọn vẹn nơi đây thấp thoáng hương tóc nồng nàn, nghẹn ngào thương tiếc cho mình lỡ đánh mất người hiền lương, rời xa năm tháng thương tư môi tình chán phương. Ngày thường đêm nhớ đến mong tình cảm có chăng ngày dài, thuyền ngược dòng sông về nơi xa xôi với ai. Lặng nhìn cánh én bay về hồng nhàn nay hóa phù thế, cơn gió lướt qua đời mang một kiếp si mê. Trời mọc từ phía tây, ôm tấm chân tình duyên mình ta hội sao lương duyên chẳng tới, đâu dám mở lời trên môi đành vậy phải thôi. Cuộc tình đơn phương trái ngang vụt tan ngay khi thu tàn, vọn vẹn nơi đây thấp thoáng hương tóc nồng nàn, nghẹn ngào thương tiếc cho mình lỡ đánh mất người hiền lương, rời xa năm tháng thương tư môi tình chân phương. Ngày thường đêm nhớ đến mong tình cảm có chăng ngày dài, thuyền ngược dòng sông về nơi xa xôi với ai. Lặng nhìn cánh én bay về hồng nhàn nay hóa phù thế, cơn gió lướt qua đời mang một kiếp si mê. Thiệp hồng viết tên ai rồi không nói nên lời, lệ tuôn đắng môi. Người thương nay đã theo trong phận này cớ hàn sao ra.